Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 701, chương 702. Mạc Tà cùng Can Tương. Thiên kiếm cùng lôi kiếm. Ngươi có biện pháp để lôi kiếm đối ta nhận chủ. Huyền Thiên Tông ngẩn ra. Lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc bắt đầu. Chỉ cần ta có thể giữ lại đối nàng ký ức. Sinh cùng tử, cũng không sợ. Chỉ ít, còn có 5 năm xác suất không phải sao. Tốt, Vệ Tử Thanh lập tức đối Huyền Thiên Tông nói xong mình biện pháp. Nghe được Vệ Tử Thanh biện pháp, Huyền Thiên Tông có chút một cười. Lắc đầu, nhìn xem cái kia Tam Nguyên Cung phương hướng. Không chần chờ chút nào thản nhiên nói. Bắt đầu đi, hết thảy nhìn vận mệnh a. Huyền Thiên Tông không chần chờ để Vệ Tử Thanh có chút nhớ nhung không đến. Nhưng cũng lộ ra như vậy dự kiến chi. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Hư không vung lên. Bế Tam Nguyên Cung chậm rãi mở ra. Tại độ lộ ra bên trong cái kia một thanh lôi kiếm. Chỉ là cùng bắt đầu u ám không sáng. Phảng phất ngủ say đạt được bộ dáng khác biệt. Bây giờ lôi kiếm lại tràn đầy kinh khủng sát khí. Nó lộ ra lực lượng kinh khủng. Thậm chí ngay cả Vệ Tử Thanh đều có chút ngưng trọng. Bảo trọng, Vệ Tử Thanh vỗ Huyền Nguyên Tông bả vai trầm giọng nói. Lần này đi, cửu tử nhất sinh, hắn có thể làm, có khả năng nói, cũng chỉ có câu này bảo trọng. Huyền Thiên Tông không nói gì, chỉ là chậm rãi hướng phía cái kia Tam Nguyên Cung đi tới. Nương theo lấy hắn tới gần, lôi kiếm bỗng nhiên run rẩy kịch liệt lên. Vô số kiếm khí màu xanh lục không ngừng mà tại nó bốn phía bộc phát. Truyền đến từng đợt gấp rút kiếm ngân vang âm thanh. Đó là đang uy hiếp. Không cho cái này Huyền Thiên Tông tới gần. Nhưng mà Huyền Thiên Tông nhưng thật giống như không nhìn thấy. Không có cảm giác được một màn này đồng dạng. Vẫn như cũ hướng phía cái kia Tam Nguyên Cung tới gần. Không cần. Không muốn đi vào a. Một trận lo lắng kêu tiếng la truyền đến. Chỉ gặp nơi xa một đường thân ảnh màu trắng nương theo lấy phấn sắc quang mang cấp tốc hướng phía Tam Nguyên Cung phương hướng đến gần. Người tới chính là Lý Anh. Tại Nga Mi Kim Đỉnh thời điểm, nàng cảm nhận được thiên kiếm truyền đến chiến ý. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra đi ngang qua sân khấu cảnh. Lập tức nàng biết đây là lôi kiếm xảy ra vấn đề. Vội vàng chạy đến. Quả nhiên trông thấy Huyền Thiên Tông chính hướng phía cái kia Tam Nguyên Cung mà vào. Mục tiêu trực chỉ lôi kiếm. Huyền Thiên Tông đây là muốn để lôi kiếm nhận chủ. Nhưng không có thiên kiếm bảo hộ. Làm sao có thể bắt đầu đi hướng nhận chương trình xử lý chính. Huyền Thiên Tông chẳng lẽ không biết. Cưỡng ép để lôi kiếm nhận chủ. Chỉ sẽ khiến thiên hỏa đốt cháy sao? Thiên hỏa phía dưới. Không có bất kỳ cái gì phải làm pháp có thể ngăn cản. Như là lúc trước mình, nếu như không phải Thắng Kim Luân có được hấp thu hỏa diễm năng lực, là tuyệt đối cứu không được mình. Nhưng Huyền Thiên Tông cũng đã nói, Thắng Kim Luân là sư phụ nàng cô Nguyệt Pháp bảo, mặc dù tạm thời có thể làm cho hắn sử dụng, nhưng hắn cũng không có cách nào phát huy Thắng Kim Luân một xử lý năng lực. Lại càng không cần phải nói tại một lần thôi động Thắng Kim Luân bảo hộ hắn. Cưỡng ép nhận chủ. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Lý Anh không biết chuyện gì xảy ra. Nàng thậm chí không chần chờ chút nào. Muốn đi ngăn cản Huyền Thiên Tông hành vi. Nhưng đã chậm. Tam Nguyên Cung cánh cửa ảo ảnh đã quan bế. Xem như Lý Anh mình vậy không đi vào. Lưu cho nàng. Chỉ có Huyền Thiên Tông cuối cùng cái kia nghĩa vô phản cố bóng lưng. Lý Anh kích động đối Vệ Tử Thanh nói. Trưởng môn. Ngài vì cái gì không ngăn cản hắn? Người thân là Nga Mi trưởng môn. Tất nhiên là rõ ràng cưỡng ép nhận chủ lôi kiếm hậu quả. Chẳng lẽ người nghĩ như vậy muốn nhìn Huyền Thiên Tông không có chút giá trị vẫn lạc tại cái này? Lôi dưới thân kiếm sao? Không có chút giá trị vẫn lạc tại cái này Tam Nguyên Cung sao? Nghe Lý Anh lời nói. Vệ Tử Thanh thật sâu nhìn xem nàng. Ngươi chẳng lẽ còn không biết vì cái gì Huyền Thiên Tông muốn làm thế này sao? Không có chút giá trị. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Anh ngẩn ra, mím chặt hàm răng. Ta biết, nhưng dạng này không đáng. Bởi vì ta không phải cô Nguyệt. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh không nói gì. giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, đóng chặt lại cánh cửa ảo ảnh tại độ xuất hiện. Chỉ là lần này đại môn cũng không có mở ra, chỉ là tại hư không bắn ra ra từng đạo hình ảnh. Những hình ảnh kia rõ ràng là 200 năm trước cô Nguyệt muốn Huyền Thiên Tông xuống núi thời điểm, cùng U Tiền đánh vào Côn Luân thời điểm tất cả có ký ức. Nhìn xem hình ảnh cùng mình không khác nhau chút nào cảnh tượng. Đang nhìn cái kia càng phát ra quen thuộc một màn. Lý Anh sắc mặt trở nên rất là phức tạp lên. Đó là xoắn xuýt, cùng, mê mang, càng nhiều là kháng cự. Là thật không phải cô Nguyệt sao? Vẫn là ngươi chỉ là tại kháng cự. Cái này chút có lẽ trong lòng ngươi vậy rõ ràng a. Vệ Tử Thanh nhìn xem Lý Anh thản nhiên nói. Ngữ khí từ tràn ngập không hiểu ý vị. Chỉ là rất nhanh trở nên có chút bất đắc dĩ cùng tự diễu bắt đầu. Kỳ thật mình có tư cách gì đi nói Lý Anh? Có đôi khi mình không cũng là như thế. Nhiều khi, mình vậy đang sợ không phải sao? Tâm thở dài, Huyền Thiên Tông chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng sinh cùng tử cũng bất quá là một đường ở giữa. Cũng không phải là tuyệt đối nguy cơ. Nếu là có thể kinh chịu được lôi kiếm tôi thể, như vậy hắn chưa chắc không thể thoát thai hoán cốt. Chấm ngoặc kép, nói xong lời này, Vệ Tử Thanh trì trệ thiên nhai thi triển đi ra. Vượt qua hư không, người đã tiêu thất ngay tại chỗ. Lôi kiếm tôi thể, nghe nói như thế, Lý Anh sắc mặt xoát trở nên trắng bệch lên. Cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Toàn bộ não hải chỉ có Vệ Tử Thanh câu nói kia. Hắn vậy mà lựa chọn lôi kiếm tôi thể. Hắn là điên rồi sao? Cái này đáng giá không? Lý Anh con mắt biến đến đỏ bừng không? Che miệng, nước mắt Châu Nhi đang đánh chuyển. Nàng là thiên kiếm truyền nhân. Cũng tương tự biết đạo thiên lôi song kiếm một cái khác nhận chủ biện pháp. Đó là tôi thể. Từ bỏ bất kỳ năng lực chống cự nào. Thuần túy cho nhục thân chống cự lôi kiếm kiếm thể công kích. Thiên lôi song kiếm chính là núi Nga Mi Chấn Sơn chi bảo. Vẻn vẹn nó kiếm khí. Đủ để tùy tiện chém giết hợp thể kỳ tu vi. Đây vẫn chỉ là thiên lôi song kiếm chủ động hộ thể. Nếu là muốn tôi thể. Như vậy kiếm thể công kích. Tuyệt đối là đạt đến đại thừa a. Mà tôi thể còn không chỉ là từ nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nó chân chính hạch tâm chỉ dùng của mình toàn thân hiến máu tưới nhuần thiên lôi song kiếm. Cái này nó nhất định phải tiếp nhận 3,336 kiếm. Một kiếm cũng không thể chống cự. Nếu không hội thất bại. Tiếp nhận thiên hỏa đốt người. Thập tử vô sinh. Truyền thuyết năm đó thiên lôi song kiếm chính là Mạc Tà Can Tương tạo thành. Kiếm ra chỉ là song kiếm vô chủ. Mạc Tà tướng tài vì để cho cái này hai thanh kiếm có thể qua nhận chủ. Lấy thân tế kiếm. Tiếp nhận 3,336 kiện phương khiến cho song kiếm nhận chủ. Nhưng vợ chồng bọn họ vậy tại dưới song kiếm này. Nhận chủ một khắc này thân tiêu đường vẫn. Sau đó song kiếm nhân duyên trùng hợp rơi xuống Nga Mi tay. Hôm nay Huyền Thiên Tông muốn dùng biện pháp này. Rửa sạch lôi kiếm đối trưởng tôn vô kỵ ký ức. Cái này không khác đạp Mạc Tà tướng tài đường. Vợ chồng bọn họ chính là độ kiếp kỳ cao thủ. Ngay cả bọn họ đều không kháng nổi đi tôi thể. Hắn có thể chống đỡ được sao? Lý Anh thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt rốt cục nhịn không được từ khóe mắt nàng chảy xuống. Nàng không hề động, dạng này lẳng lặng nhìn xem cái kia Tam Nguyên Cung cánh cửa ảo ảnh. Nàng không biết mình nên làm gì bây giờ. Nàng chẳng lẽ thật là cô Nguyệt sao? Nhưng phần này yêu, phần nhân tình này, phần này trách nhiệm, nàng làm sao có thể chịu đựng nổi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.